Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, nhiệm vụ, canh 2, ai, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch thở dài, lắc lắc đầu nói, người này không phải chuyện đùa, giết hắn đi, lại là có chút phiền phức, Sở Ly chắp tay thi lễ, bất quá định như ngươi sẽ không hết cách sát nhân, Tâm Tịch nói, hắn đều có lý do đáng chết, giết liền giết. Đa tạ phương trượng, Sở Ly đạo, Tâm Tịch nói, Thiên Dương đảo là có thù tất báo, tuyệt đối cẩn thận, không thể bởi vì Mạnh Vũ mà khinh thị Thiên Dương đảo. Bọn hắn cả đời người tưởng tượng yếu như vậy, là, Sở Ly chắp tay, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiệp lực giống như thủy triều mãnh liệt tới, lập tức đem hắn nuốt hết, Tâm Tịch vội lui sau mấy bước, không dám tới gần Sở Ly. Hắn Phật hiệu tinh thâm, đối với nghiệp lực vô cùng nhất nhạy cảm, cảm thụ một cỗ tràn trề như giang hà chi thủy nghiệp lực mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt liền đem Sở Ly thôn phệ, phảng phất thoáng một phát liền tiêu diệt Sở Ly. Hắn Phật hiệu càng lợi hại, đối với nghiệp lực cũng sợ như sợ cọp. Chỉ có Sở Ly dự biết diệu như vậy kỳ tài mới có thể tu thành Lưu Ly Diệu Liên Kinh, có thể hóa giải nghiệp lực. Hắn Phật hiệu tinh thâm, lại không phải không gì làm không được, cũng không có luyện thành Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Sở Ly vận chuyển Lưu Ly Diệu Liên Kinh, thần sắc nghiêm nghị, như người nọ đáng chết. Mệnh ở bên trong có cái này một tử kiếp, ứng tại trên người mình, cái kia chính mình sát nhân liền không có cắn trả, mà là tuân theo nhân quả luật. Có thể là kiếp trước loại bởi vì, cũng có thể là hiện tại loại bởi vì, về sau kết quả. Mà người nọ cái này một tử kiếp không nên ứng tại trên người mình. Chính mình sửa hắn vận mệnh mà ngạnh giết hắn đi. Cái kia liền chịu lấy nghiệp lực cắn trả. Hiện tại như vậy thống khổ là giết Mạnh Vũ một cái giá lớn. Dù cho bị chính mình đã đoạt đi hai lần kỳ ngộ, Mạnh Vũ còn nên có một lần kỳ ngộ. Dù cho không đạt được vạn tử dương tiêu chuẩn, hay là sẽ trở thành vi cao thủ đứng đầu, tạo rơi xuống vô cùng nhân quả. Nhưng hôm nay nhưng lại không có kỳ ngộ liền bị chính mình giết chết. Nghiệp lực như thế mãnh liệt cũng theo lý thường nên. Tâm Tịch lẳng lặng nhìn xem Sở Ly làm việc lực trong bình tĩnh tự nhiên. Mặc cho nghiệp lực hóa thành liệt hỏa đốt người. Hắn thống khổ có thể nghĩ. Hắn lại có thể làm được lòng yên tĩnh như nước. Tâm Tịch không tự chủ được lắc đầu cảm thấy đáng tiếc. Như vậy kỳ tài thật đúng có lẽ chuyên chú tại Phật hiệu. Thành tựu đem khó có thể đánh giá. Thậm chí trực tiếp thành tựu La Hán quả vị cũng chưa chắc không có khả năng. Hết lần này tới lần khác buông đại tiền đồ tốt đi tu luyện võ công. Tâm tư không tinh khiết phía dưới. Trở ngại Phật hiệu tu luyện. Thật là đáng tiếc. Sở Ly cảm giác đã qua 20 mấy năm. Kỳ thật chỉ qua 2 canh giờ. Hắn tựa như theo 18 tầng địa ngục đi một hồi. Đau khổ không thể đương. Khá tốt rốt cục vượt đi qua, mỗi lần nghiệp lực cắn trả về sau, hắn đều có một cỗ quyết tâm, tuyệt không lại xen vào việc của người khác, không hề sửa đổi người bên ngoài vận mệnh, không hề bị lần này thống khổ, có thể mỗi lần gặp được, đều nhịn không được, như lần này chứng kiến Mạnh Vũ, biết rõ giết hắn hội học nghề lực cường đại hơn cắn trả, vẫn không thể nào nhịn được, Tâm Tịch một mực lẳng lặng bất động. Ở bên cạnh hắn 2 canh giờ, nhìn xem Sở Ly theo thanh niên biến thành trung niên, thoáng một phát già đi bách niên, hắn nhíu tiết trắng lông mi, nghiệp lực cắn trả dù cho hóa giải mất cũng sẽ có thiết thực một cái giá lớn. Xem ra lúc này đây một cái giá lớn là thọ nguyên. Sở Ly chậm rãi thư một hơi, chắp tay thi lễ, phương trượng, tổn thất 100 năm trở lên thọ nguyên a. Tâm Tịch thở dài nói. Đáng giá sao? Cho Mạnh Vũ còn sống, tổn thất càng lớn. Sở Ly nói, người này tàn nhẫn, hào không có chút thương xót chi tâm. Giết khởi người đến không chút do dự. Nhân quả tuần hoàn, luân hồi đền đáp lại. Hãm được quá sâu, cuối cùng nhất hủy còn là tự mình. Tâm Tịch đạo, Sở Ly gật đầu thụ giáo. Nói ra, phương trượng, cái kia Thiên Nhạc đảo Tống Tinh hôm nay luyện thành Tĩnh Hải Thư. Là thứ hai vạn tử dương, sợ là sẽ phải bất lợi với chúng ta đại từ ân tự. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Tâm Tịch thở dài, cái này thì không cách nào tránh đi một kiếp. Sở Ly hiếu kỳ xem hắn. Tâm Tịch nói, làm hết sức mà thôi. Nhân quả tuần hoàn ân oán không ngớt. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu không thôi. Lộ ra thương xót chi sắc. Sở Ly xem hắn bộ dáng, biết rõ nhiều lời cũng vô dụng. Tâm Tịch hiển nhiên có khác an bài. Định Như, người bản nhược long tượng công dĩ nhiên 11 tầng. Có thể chịu được trọng dụng. Tâm Tịch ôn hòa nói, tự trên biển chư sông đăng nhập, thiên hạ loạn càng thêm loạn, dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tâm Tịch nói, thực tế những trên biển này tông môn đăng nhập về sau, tất tìm một nơi cắm rễ, mà bản thổ tông môn sẽ không chắp tay nhường cho. Sở Ly nói, sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, phương trượng muốn ngăn cản. Tâm Tịch thở dài nói, chúng ta đại từ ân tự có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Sở Ly nhíu mày, như vậy sợ là sẽ phải trở thành trên biển tông môn công địch. Chiến thần điện cùng chính khí đường còn có ngũ lôi phong bọn hắn cũng cùng một chỗ hành động a. Thiên hạ cao cấp nhất tông môn xa không chỉ đám bọn hắn tứ tông. Nhưng cái này tứ tông dĩ nhiên ẩn ẩn kết thành một cái liên minh. Mặc dù nhưng cái này liên minh cũng không chặt chẽ. Lẫn nhau tầm đó cũng có ân oán. Bọn hắn tư tông làm việc càng tích cực. Như Trấn Hải Thành đã là như thế. Còn lại đỉnh tiêm tông môn cũng vui vẻ được lười biếng. Bọn hắn nghĩ ra cái này danh tiếng liền làm náo động. Hiện tại xem ra bọn hắn hay là sáng suốt chi tuyển. Tứ tông mặc dù xuất lực lại không nịnh nọt. Cuối cùng nhất hay là không có ngăn trở trên biển tông môn đăng nhập. Hơn nữa tổn thất không ít. Tâm Tịch chậm rãi lắc đầu. Sở Ly kinh ngạc, bọn hắn vậy mà đã tiếp nhận trên biển tông môn. Bọn hắn cảm thấy đại thế đã mất, nhưng lại có vạn tử dương tại. Tâm Tịch thở dài nói, đại thế không thể trái. Trên biển tông môn đăng nhập đó chính là lục thượng tông môn. Tại trên đất tranh hùng, là dùng mình chiều dài tấn công địch ngắn. Bọn hắn cảm thấy trên biển tông môn lật không nổi gió lớn sóng. Sở Ly nhíu mày, trên biển tông môn đăng nhập về sau, đó chính là tập trên biển lục bên trên chi tinh hoa. Đã có thể từ trên biển cướp lấy thiên tài địa bảo, cũng có thể theo lục bên trên siêu tập, xa so lục thượng tông môn có ưu thế. Này tiêu kia chướng, cứ thế mãi, lục thượng tông môn sẽ bị dần dần áp đảo. Tâm Tịch nói, trên biển tông môn võ học phần lớn là thoát thai tại trên biển. Hơn nữa tại trên biển mới hiển uy lực, đã đến lục bên trên, tu luyện chậm chạp, uy lực cũng yếu đi sổ chú. Đây cũng là bọn hắn xem thường trên biển tông môn nguyên nhân căn bản chỗ. Võ học mới là tông môn căn bản. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Nghe Tâm Tịch vừa nói như vậy, mọi người cách nhìn thật đúng là không thể nói sai. Tâm Tịch nói, bọn hắn cảm thấy không có uy hiếp, cho nên không để ý tới hội. Chúng ta lại không thành, không thể trơ mắt nhìn xem trên biển tông môn tàn sát không cô. Sở Ly trầm giọng nói, cái kia phương trượng có gì phân phó? Đã cùng Thiên Dương đảo đã kết xuống tử thù, cái kia liền đối với phó Thiên Dương đảo a. Tâm Tịch chậm rãi nói, ngăn cản bọn hắn lạm sát kẻ vô tội. Sở Ly nói, Thiên Dương đảo nơi đặt chân ở nơi nào? Thanh Minh Sơn. Tâm Tịch nói, không cầu ngươi đưa bọn chúng đánh lui. Chỉ cần lại để cho bọn hắn có chỗ cố kỵ. Không dám giết lung tung. Là, Sở Ly trầm giọng nói. Tâm Tịch lộ ra vui vẻ. Tệ Quảng cùng Định Kiên Định Thạch dù cho xuất quan, cũng sẽ không khiến bọn hắn cách tự. Yên tâm là, Sở Ly chắp tay thi lễ. Phương trượng còn có người nhận ra Thanh Minh Sơn chỗ. Tâm Tịch từ trong lòng ngực móc ra một tấm bản đồ đưa cho hắn. Đây cũng là nó chỗ. Sở Ly tiếp nhận về sau quét hai mắt. Theo như đồ bên trên chỗ nhớ, có lẽ có hơn 5.000 ở bên trong. Tâm Tịch lại từ trong lòng ngực móc ra một khỏa đen thui Phật Châu đưa cho hắn. Thông qua cái này, người có thể tìm được Thanh Minh Sơn. Sở Ly hai tay tiếp nhận, cảm ứng thoáng một phát, mơ hồ sinh ra cảm ứng. Giống như cái này Phật Châu không hoàn chỉnh, một bộ khác phận ở phía xa. Hắn chắp tay thi lễ, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ xuống. Đã tìm được một tảng đá ép xuống lấy một chuỗi Phật châu. Cái này một chuỗi Phật châu cùng Sở Ly trên tay một viên Phật châu hiển nhiên là nhất thể. Hắn không nhúc nhích cái này xuyến Phật châu. Ngẩng đầu dò xét trước mắt cái này ngọn núi khổng lồ. Đại viên kính trí dĩ nhiên xem chiếu tinh tường. 10 dặm bên ngoài là một tòa phồn hoa đại thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.